Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 243, Bạch Gia tìm tới cửa. Trần Lệ Vân nhìn Trần Lâm một cái, ngay sau đó nói với Trần Lão Thái Thái: "Mẹ, người tuổi trẻ bây giờ đều thích đem chiếc nhẫn làm thành lễ vật." Trần Lão Thái Thái nói: "Lễ vật cũng không được. Có lẽ là cái kia tên lường gạt thân phận tác quái. Cho nên tại trong mắt của Trần Lão Thái Thái, Trần Lâm cũng không phải là nàng trong lý tưởng cháu rể. Đưa dây chuyền vòng tay cái gì không thành vấn đề. Nhưng chiếc nhẫn tuyệt đối không được." Tần Hinh bĩu môi nói: "Ta mới không nên lấy xuống đây." Nghe vậy, Trần Lão Thái Thái nhíu mày một cái. Trần Lệ Vân ra vẻ tức giận nói: "Hinh Hinh, làm sao cùng bà ngoại ngươi nói chuyện? Sắp cho bà ngoại ngươi nói khiêm." "Ồ." Tần Hinh ôm lấy cánh tay của Trần Lão Thái Thái làm nũng nói: "Bà ngoại, người đừng nóng giận." Trần Lão Thái Thái nhất thời bất đắc dĩ nhìn chính mình cháu ngoại nữ một cái. Trần Lệ Vân nói với Trần Lâm: "Tiểu Lâm, sau đó ngươi cũng đừng mua lễ vật quý trọng như vậy." Trần Lâm cười nói: "Vân Di, chiếc nhẫn này cũng không mắc." Trần Phỉ Nguyệt lập tức nói: "Chiếc nhẫn này kiểu dáng ta đã thấy. Là Vui Vây mới nhất đưa ra thị trường một cái nhẫn kim cương. Giá trị 143 vạn. Rất đắt, ta đều không mua nổi." Trần Lâm, Trần Lệ Vân hít một hơi, mang theo oán trách nhìn lấy Trần Lâm. Nghe được lời nói của Trần Phỉ Nguyệt, Trần Lão Thái Thái hòa cậu Trần Ngao cũng kinh ngạc nhìn Trần Lâm. Trần Lão Thái Thái thầm nói: "Chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi, hắn có thể mua được quý trọng như vậy chiếc nhẫn? Lại tại sao có thể là một tên lường gạt ngay vào lúc này?" Có người ở bên ngoài nhấn chuông cửa. "Trễ như vậy là ai vậy?" Trần Phỉ Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, sau đó đứng dậy qua đi mở cửa. Cũng không lâu lắm, Trần Phỉ Nguyệt liền mang theo một tên cô gái áo đen cùng một vị ngân tóc bạc trắng lão người đi vào. Nhìn thấy cô gái quần áo đen kia, Trần Lão Thái Thái nhất thời sắc mặt đại biến. Đi vào phòng khách, Bạch Tiên Nhi thận trọng nhìn một chút ngồi trên ghế salon Trần Lâm. Ngay sau đó hít sâu một hơi, cười nói: "Trần Lão Thái Thái, ta lại tới trong nhà ngài làm khách, ngài sẽ không hoan nghênh vãn bối đi?" Trần Lão Thái Thái miễn cười gượng nói: "Đi vào là khách, tự nhiên hoan nghênh, Bạch tiểu thư mời ngồi." Trần Ngao cau mày nói: "Ngươi là Bạch gia trưởng tôn nữ Bạch Tiên Nhi?" Bạch Tiên Nhi nói: "Trần Ngao thúc thúc ngài khỏe." Trần Ngao nói: "Bạch gia cùng ta Trần gia không có có lui tới làm ăn. Người giữa đêm tới ta Trần gia có chuyện?" Bạch Tiên Nhi cười nhạt nói: "Trần Ngao thúc thúc, nhiệm vụ của ta là đi cùng." Nhất thời, một đám người ánh mắt rơi vào lão già tóc bạc trên người. Lâm trưởng lão hướng Trần Lão Thái Thái chắp tay, cười nói: "Không mời mà tới, mong rằng tỷ tỷ tỷ thứ lỗi." Trần Lão Thái Thái cau mày nói: "Xin hỏi có gì muốn làm, tìm người?" Lâm trưởng lão nhàn nhạt nói. Trần Lão Thái Thái lần nữa sắc mặt đại biến, hơi giận nói: "Ta Trần gia không có người ngươi muốn tìm, ngươi từ đâu qua lại đi đâu?" Lâm trưởng lão cười nói: "Tỷ tỷ tỷ nhưng là nói ta mắt mờ, người ta muốn tìm không phải ngồi ở chỗ đó sao?" Trong khi nói chuyện, ánh mắt của Lâm trưởng lão rơi ở trên người Trần Lâm. Bởi vì Tần Hinh đang ngồi ở bên người của Trần Lâm, cho nên Trần Lão Thái Thái một cách tự nhiên cho là lão này cũng là đang đánh nàng cháu ngoại nữ. "Chủ ý!" Trần Lão Thái Thái cả giận nói. "Trần Ngao, ngươi còn ngớ ra làm gì đem cái này ác khách cho ta đuổi ra ngoài?" Trần Ngao có chút không hiểu nhìn mình mẹ. Trần Lão Thái Thái cả giận nói. "Nhìn ta làm gì, ngươi không nghe được lời nói của ta, ta để cho ngươi tiễn khách." Trần Ngao lập tức đứng dậy. Lâm trưởng lão nhàn nhạt nói: "Tỷ tỷ tỷ, người đầy cũng không phải là đạo đãi khách." Trần Lão Thái Thái lạnh giọng nói: "Đối với các ngươi Bạch gia, ta đã rất khách khí." Trần Ngao đi tới, nói: "Hai vị, xin mời." Lâm trưởng lão lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm, cười nhạt nói: "Tiểu hữu, lần đầu gặp mặt, ta tự giới thiệu mình một chút. Lão phu họ Lâm, chính là..." Trần Lâm khoát khoát tay, cắt dứt lời của Lâm trưởng lão, cười nói, tiền bối, có lời chúng ta đi ra ngoài bàn lại, khỏe không? Lâm trưởng lão cười nói, là lão phu sơ sót, lão phu liền ở ngoài cửa chờ tiểu hữu. Nói lấy, Lâm trưởng lão liền cùng Bạch Tiên Nhi cùng rời đi biệt thự. Người Trần gia nhất thời sửng sốt một chút, Trần lão thái thái càng là giật mình nhìn lấy Trần Lâm. Nàng cho là Bạch nhà mục đích của người là vì Tần Hinh. Lại không nghĩ rằng vị này họ Lâm lão nhân lại có thể sẽ nói chuyện với Trần Lâm. Người nhà họ Bạch tựa hồ là bởi vì Trần Lâm mà tới. Tần Hinh cũng cảm giác lai giả bất thiện. Khẩn trương nói, Trần Lâm, bọn họ tìm ngươi làm cái gì? Trần Lâm chụp vỗ tay của nàng. Cười nói, chẳng qua là nói mấy câu mà thôi. Không có cái gì, yên tâm. Ta rất mau trở lại tới. Trần Lệ Vân vội la lên. Thực sự không có việc gì. Trần Lâm cười nói. Vân Di, yên tâm đi. Ta đi một lát sẽ trở lại. Chờ Trần Lâm vừa đi, Trần Lệ Vân vội vàng hỏi Trần Lão Thái Thái. Mẹ, làm sao bây giờ? Bạch gia nhưng là Hồng Kông cao cấp nhất hào phú. Ngay cả chúng ta Trần gia đều không trêu chọc nổi. Bọn họ sẽ không làm khó Tiểu Lâm đi. Nghe vậy, Tần Hinh ngồi không yên rồi, ngay lập tức sẽ đứng lên. Trần Lệ Vân liền vội vàng đem nàng kéo. Người đi làm cái gì? Tần Hinh vội la lên. Ta không yên tâm Trần Lâm, ta đi xem một chút. Trần Lão Thái Thái cau mày nói. Người ngoan ngoãn ngồi, Bạch gia thân là danh môn gia tộc quyền thế, không biết làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Cậu Trần Ngao nghi ngờ nói. Trần Lâm không phải là mới tới Hồng Kông sao? Hắn làm sao sẽ cùng Bạch gia dính líu quan hệ? Mẹ nó, một bên Trần Dương đột nhiên quát to một tiếng. Trần Ngao không vui nói, quái tên gì? Trần Dương run run nói, ba, chuyện này cùng ta chắc có điểm quan hệ. Trần Ngao nói, có liên hệ với ngươi nói rõ ràng. Trần Dương nuốt ngụm nước miếng, lại liếc nhìn Tần Hinh, mới lên tiếng. Buổi sáng Trần Lâm tới thời điểm, sau đó hắn liền tiến vào Bạch Tiên Nhi ở biệt thự. Dừng một chút, Trần Dương cười khan nói, ta muốn có phải hay không là Trần Lâm đánh bậy đánh bạ. Nhìn thấy đang Bạch Tiên Nhi đang tắm, Bạch Tiên Nhi muốn thu thập Trần Lâm, liền đem trưởng bối trong nhà gọi tới. Nói nhăng gì đó ngươi? Trần Ngao hung tợn nguýt hắn một cái. Coi như Trần Lâm thực sự trong lúc vô tình nhìn thấy thân thể của Bạch Tiên Nhi, Bạch gia cũng chỉ có thể khiêm tốn xử lý. Hoặc là trong bóng tối đối phó Trần gia, cho Bạch Tiên Nhi hả giận. Không có khả năng quang minh chính đại liền chạy tới bắt Trần Lâm. Còn biết xấu hổ hay không? Trần Ngao trợn mắt nhìn con mình. Sau đó thiếu xem chút tiểu thuyết. Tần Hinh cả giận, biểu ca, người thật là thật xấu. Trần Lâm vốn là thành thật, ngươi lại có thể đem hắn lừa gạt đến Bạch tỷ tỷ bên trong biệt thự đi. Trần Dương một mặt cười mỉa, ta chính là giận hắn lừa ngươi, cho nên mới muốn mượn cơ hội sửa trị một chút hắn. Ta thật không có ý gì khác. Tần Hinh nói, Trần Lâm gạt ta cái gì? Trần Dương nói, hắn nói với ngươi nhà hắn cất rượu bán 10 ngàn một chai. Cái này còn không là lừa ngươi à? Tần Hinh nói, Trần Lâm mới không có gạt ta đây. Trần Dương nói, hắn mặc dù đã cứu ta, nhưng trong chuyện này, ta tuyệt đối kháng thái độ hoài nghi. Trần Lệ Vân thở dài, nhìn lấy Trần Lão Thái Thái. Mẹ, ta ngày hôm nay liền cảm giác ngài khỏe giống như không thế nào thích Tiểu Lâm. Nguyên lai là vì vậy. Nói lấy, nàng đem điện thoại di động của mình lấy ra, mở ra chiếc tỉnh tin tức lưới. Mẹ, chính ngài xem đi. Cái gì? Trần Lão Thái Thái vẻ mặt nghi ngờ nhận lấy điện thoại di động, lập tức bị một cái đưa lên cao nhất tin tức cho kinh sợ rồi. Trung Quốc siêu cấp quý tửu Chi Thiên Hương Tửu, 10 ngàn một chai, ai uống nổi? Đạt hơn mấy triệu lần click cùng 100 ngàn lần trả lời, cũng để cho Trần Lão Thái Thái không tự chủ được điểm vào trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.